Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 530. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một bạn, bạn tên là Vương Xuân Chiến, không biết mình có đọc đúng tên của bạn không. Vương Xuân Chiến, bạn có donate ủng hộ bản quyền bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Và Phong cũng xin cảm ơn bạn Hùng, bạn có tên là Hùng, bạn donate Xích Tâm Tuần Thiên nữa, cảm ơn anh em rất là nhiều ạ. Xin chào Đạt Nguyễn, chào Bêu Nguyễn, chào Linh Ngọc, chào Phúc Phạm, chào Thành Nguyễn, chào Tinh Quang và chào Hoàng Vũ nhé. Muộn nhỉ, rất là muộn. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Đừng quên để cho Phong một like, chia sẻ video cũng như là ủng hộ Phong và đăng ký kênh nhé mọi người. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 530. Việt Quốc là một nơi tốt đẹp. Sơn thủy địa thế thuận lợi, tài nguyên phong phú sung túc. Triều cục ổn định, chính sử rõ ràng. Lại có Mộ Cổ Thư Viện và Nam Đấu Điện đứng sau ủng hộ. Có thể ở bên cường quốc đại sở kê đầu ngủ ngon. Về nhân quả lịch sử, lại có mối liên hệ chặt chẽ với Vẫn Tiền Lâm quỷ dị hung hiểm. Nói cách khác, ở nơi này có thể đạt được những lợi ích bất ngờ ngoài ý liệu. Đồng thời, Việt Quốc không có cường giả chân quân nào trấn giữ. Giặc ẩn tướng cao chính cường đại nhất trong quốc nội cũng chỉ là cảnh giới động chân. Quốc chủ Việt Quốc Văn Cảnh Tú cũng chỉ là đương thế chân nhân. Mà Trường Lâm Duyên Gã có kinh nghiệm tương đối phong phú ở cấp độ chân nhân, và kinh nghiệm đối phó chân nhân lại càng phong phú hơn. Nói cách khác, đã có thể càng thêm không kiêng nề gì trong việc quấy động mưa gió trên lãnh thổ Việt Quốc. Chỉ cần tránh xa ẩn tướng Phong và Việt Vương Cung thì gã có thể làm náo động thanh thế lớn hơn nữa. Sát sinh thành đạo không phải là thứ gã cần, nhưng vào lúc này giết mấy trăm vạn người làm phong phú cho thế giới vô sinh cũng không phải là không thể. Cuối cùng nghênh đón sự truy sát của vị ẩn tướng tự xưng là người có công nhất trong lịch sử Việt Quốc từ trước tới nay. Dùng nhân vật anh hùng này vượt qua đệ tứ kiếp, cũng có thể nói là kiếp cuối cùng của gã. Phải, gã chưa bao giờ nghĩ đến việc từng bước vượt qua cửu kiếp. Như vậy là quá chậm, cũng quá nguy hiểm. Thời gian rất quý giá đối với gã. Bạch cốt thánh khu của gã bị ý chí hiện thế bài trừ, và bản thân gã thì bị các thế lực lớn của hiện thế bài trừ. Thời gian càng không phải là bằng hữu của gã, không bởi vì tuổi thọ của gã bị hung đồ một đao cắt đi quá nhiều, mà còn bởi vì kẻ thù sinh tử của gã, người đang ở dưới ánh hào quang lộng lẫy, một tay tiêu diệt toàn bộ Vô Sinh Giáo, đại tề Võ An Hầu Khương Phạm kia. Trong khoảng thời gian bị hoàn toàn toàn bộ thiên hạ truy đuổi và đàn áp, gã nhìn như là nhàn nhã thắng trước một bước, vừa nói vừa cười trêu chọc hùng quân trong thiên hạ trong lòng bàn tay. Nhưng trên thực tế, mỗi bước đi của gã đều đang đi trên mũi đau, và dường như là mỗi một khoảnh khắc gã đều đang chạm tới đường ranh giới của sự sống và cái chết. Giả dụ Cảnh Quốc ngay từ đầu đã phái đường thế chân nhân tới, giả dụ Ngô Tuân hay là Đông Phương Sư ở trấn Vãn Tăng chú ý tới Đàm Văn Khí nhiều hơn một chút, giả dụ vào đêm tối muộn ở đó ở Đan Quốc có một vị chân nhân nào đó đi cùng Trương Tuần, thì kết quả chắc chắn hoàn toàn khác. Gã không ngừng chế tạo ra động tĩnh, không ngừng khuấy động một vòng xoáy càng ngày càng lớn hơn, không ngừng lật mở con át chủ bài. Khi người bên cạnh đang sợ hãi, gã cũng biết rằng bản thân cũng đang từng bước hướng về phía tử vong. Vô Sinh Giáo hành tẩu trong đêm tối, đợi đến khi gã bộc lộ tất cả bí mật của bản thân trước mặt thế nhân, thì chính là ngày gã bị liệt dương thiêu chết. Đây chính là cái gọi là nghiệp chướng mà gã có thể nhìn ra được. Tất cả các loại nhân trước nay đều phải nhận quả tương ứng. Tất nhiên gã sẽ không có nhận. Tại sao nói Việt Quốc là đệ tứ kiếp và cũng là kiếp cuối cùng của gã? Đó là bởi vì sau khi trải qua ba kiếp nạn, gã sẽ dùng thần thông thất phách thế mạnh, đồng thời dùng 6 loại thân phận của bản thân để đồng thời vượt qua sinh tử kiếp. Đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục, đệ thất, đệ bát, đệ cửu. 6 kiếp còn lại này sẽ xảy ra cùng một lúc. Đợi đến khi cùng lúc thông qua lục kiếp, lục thể hợp nhất thì mới có thể triệt để khôi phục vị cách chân thần, thậm chí tiến thêm một bước, loại bỏ ẩn họa của thiên ý, đã thông con đường dương thần, tận hưởng được phong cảnh của tuyệt đỉnh. Quả pháo hoa đan quốc khổng lồ này đã giúp cả át sớm thu hút chú ý của toàn bộ thiên hạ. Mà trong lúc các cường giả liệt quốc ngồi lại phân chia tòa thức ăn, chia cắt khối thịt heo béo, chia cắt khối thịt hươu béo đan quốc này, gã cũng sẽ nghênh đón lựa chọn sinh tử cuối cùng. Nếu thất bại thì hoàn toàn mất đi tất cả mọi thứ hiện thế, còn thành công thì một bước lên trời. Chính bản thân gã đã nói trong Vô Sinh Kinh: thương sinh, thương ta, ta thương thương sinh. Độ nhân độ kỳ chính là đường đi của đại đạo. Vì vậy nếu gã đưa cho các thế lực lớn cơ hội phân thực đan quốc, thì đương nhiên thiên hạ này cũng phải cung cấp cho gã sự thuận tiện để độ kiếp. Đây chính là cái gọi là vô sanh phúc báo. Về mặt lý thuyết mà nói, độ khó của việc độ kiếp ở Việt quốc nhỏ hơn Ngụy quốc và Đan quốc. Một lý do quan trọng khác khiến cho gã đưa ra lựa chọn này là vấn đề 6 kiếp cùng độ một lúc mang đến cho gã một áp lực rất lớn. Vì vậy gã đã chủ động giảm bớt độ khó trong lần khiêu chiến độ kiếp bản tôn lần này. Sử dụng 6 danh tính cùng một lúc, khơi mào thảm họa, nghênh đón sát kiếp ở 6 nơi khác nhau, cũng hoàn toàn có thể gọi là thử thách lớn nhất mà gã đã từ lúc sinh ra tới giờ từng đối mặt. Gã vô cùng thận trọng đối với cái thời khắc này. Thủ đô của Việt quốc được đặt tên là Hội Kê. Một tòa thành thị nổi danh nhất trong Việt quốc chính là Lãng Gia. Lãng có nghĩa là Mỹ Ngọc, Gia có nghĩa là Ngà Voi. Đây là thành ngọc thạch, tự nhiên là nguy nga tráng lệ, lại dịu dàng ôn hòa. Sự giàu có của nó nổi danh toàn bộ Nam Vực. Lãng Gia bị Bạch Thị chính là đệ nhất danh môn Việt quốc. Gia chủ Bạch Thị Bạch Bình Phổ được biết đến với lòng khoan dung và nhân từ. Ở trong khoảng thời gian này tâm tình vô cùng không tốt, khiến cho mấy người đã quen việc mượn các loại danh nghĩa, các loại quan hệ tới mượn tiền cũng không dám tới phủ làm loạn. Người biết sự tình đều biết rõ, đó là vì thiên kiêu đương đại của Bạch Thị, người đã từng leo được lên quan hà đài, người được gia tộc đặt rất nhiều sự kỳ vọng, Bạch Ngọc Hà, đã đi ra không một lời từ biệt khi bị một tên dã nhân từ đâu tới khiêu chiến. Chỉ lưu lại một phong thư, vỏn vẹn chưa có vài chữ, nói gì mà muốn du kiếm thiên hạ. Bạch Gia là một gia đình rất coi trọng quy tắc. Bạch Bình Phủ đặt tên cho đứa con trai yêu quý của mình là Bạch Ngọc Hữu Hà, chính là muốn dùng Hữu Hà để cầu vô hà, hy vọng rằng hắn ta sẽ có một người hoàn mỹ không tì vết. Không chỉ tu luyện, không chỉ cảnh giới, mà còn cả cầm kỳ thư họa, nhân phẩm đạo đức, đối nhân xử thế, ở trên mọi phương diện đều phải khiến cho người khác không thể chỉ trích. Vậy mà Bạch Ngọc Hà nói đi liền đi, rõ ràng là từ bỏ trọng trách nặng nề của gia tộc không thèm quan tâm. Đó là một hành vi hoàn toàn vô trách nhiệm. Bạch Bình Phủ đã mấy lần công khai quát mắng, nói khi Bạch Ngọc Hà quay lại thì nhất định sẽ phải dạy cho hắn ta một bài học nhớ đời. Thậm chí còn muốn trừng phạt tên tiểu tử này đi gác đêm ở Vẫn Tiên Lâm. Nhưng Bạch Ngọc Hà cứ thế đi du ngoạn, đã mấy tháng nay rồi không có một chút tin tức gì từ hắn ta, cứ như thế là một đi không trở lại vậy. Bạch Bình Phủ đã âm thầm hạ thấp mức trừng phạt trong lòng nhiều lần. Cùng lắm thì sau khi thằng nhóc con kia quay về, ông ta chỉ làm dáng một chút là được. Nhưng bất kể thái độ của ông ta là gì, cũng chẳng nhận được nổi một lá thư nhà. Ông ta đã rất thất vọng với đứa con bất hiếu đó, căn bản không muốn để ý đến hắn ta nữa. Nhưng mà nghĩ đến thân là chủ một gia tộc, dù sao ông ta cũng phải có trách nhiệm quan tâm đến người thừa kế. Vì vậy ông ta bất đắc dĩ phái đi mấy nhóm thủ hạ âm thầm xuất ngoại tìm người. Bảo hắn ta chết ở bên ngoài đi, đừng về nữa. Hôm nay sau khi theo thông lệ cãi nhau to với lão thê, hay cằn nhằn một trận, thì Bạch Bình Phủ lập tức giận đùng đùng đi vào trong thư phòng. Sau đó không bao giờ đi ra nữa. tại thư phòng của Bạch gia chủ. Trên chiếc ghế lưu vi vân cực tốt kia, Bạch Bình phủ với khuôn mặt nho nhã, nhắm mắt ngồi thẳng, búi tóc mai tỉ mỉ không một sợi dư thừa, tư thế trang nghiêm như thường, như khi còn sống vậy. Trương Lâm Xuyên ung dung thong thả rửa tay, lầu khô trúng bằng khăn tay của chính mình, sau đó gã chậm rãi bước đến trước giá sách chọn chiến lợi phẩm của mình. Không thể không nói, một vị danh môn gia chủ giống Bạch Bình phủ là thần lâm lâu năm, thực lực khá là lợi hại. Vì vậy để không gây ra ầm ĩ, gã còn phí một phen tâm tư động chút tay chân. Sớm biết thế này thì cứ giết chết Bạch Ngọc Hà rồi mới tới đây, rõ ràng là dễ dàng hơn rất nhiều. Chẳng qua là khi so sánh giữa kiều cương đại dùng thời gian để tích lũy như Bạch Bình phủ với thiên kiều tứ chất hiếm thấy như Trương Tuần thì vẫn còn tồn tại một khoảng cách về mặt thực lực. Trong ngôi nhà cũ của Trương Thị ở Đan Quốc, gã đầu tiên đã lặng lẽ bày ra thế giới vô sinh, sau đó sử dụng thần thông vãng sinh gieo trùng ác xuống. Thế mà vẫn bị Trương Tuần đánh thủng lòng bàn tay trái, cuối cùng vẫn phải dùng đan dược của Trương gia để phục hồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết để gã có thể bị thương và cảm thấy phiền phức là gã phải khống chế được chiến trường, ngăn chặn tin tức lan truyền. Nếu không ngay cả khi Trương Tuần và Bạch Bình phủ cùng nhau ở một chỗ, gã cũng có thể giết họ mà không bị thương. Người đã từng có được tầm mắt của chân thần tất nhiên không phải là thứ mà cấp bậc giả thần có thể so sánh. Bây giờ thần hồn của Bạch Bình phủ đang bị thẩm vấn trong thế giới vô sinh, sau khi thẩm vấn xong mới có thể bị tiêu hóa. Gã muốn sắp xếp lại mọi thứ mà mình lấy được từ chỗ Bạch Bình phủ để xem làm thế nào mới mở ra đệ tứ kiếp một cách hoàn hảo, và để xem liệu có cơ hội nào tốt hơn ở Việt Quốc hay không. Trong khi chờ tiêu hóa, gã quyết định đọc một cuốn sách. Là người đứng đầu một giáo phái, cực hạn của bản thân sẽ quyết định cực hạn của chính giáo phái. Mặc dù gã biên soạn Vô Sinh Kinh, thuyết giảng cho hàng trăm ngàn người, là tập hợp của thần chủ, đạo chủ và cả giáo chủ, nhưng bản thân gã rất tỉnh táo. Gã biết rằng đây chỉ là đạo nhất thời, không phải là kinh điển vĩnh cửu. Nếu không thể học hỏi từ những điểm mạnh của tất cả các trường phái, nếu không thể duy trì sự tiến bộ trong một thời gian dài, thì Vô Sinh Kinh sẽ không có ý nghĩa truyền đạo. Mặc dù giáo phái đã bị tiêu diệt, nhưng gã cũng không thể nới lỏng yêu cầu của mình đối với bản thân. Lãng gia Bạch Thị chắc chắn là phẩm vị không hề tầm thường. Gã đứng thẳng người trước giá sách, lặng lẽ lật dở cuốn sách tên là Tây Du Chí. Cuốn sách này dùng để giải cấu trúc của những câu chuyện thần thoại huyễn hoặc. Điều này khá là thú vị. Mà ánh nắng chiếu rọi từ trên trời xuống qua khung cửa sổ, đồng thời là tắm gội cho hai người mật đứng một ngồi ở cùng một lúc. Một người sống, một người chết, nhưng cũng đều thuộc về sự êm đềm trong bức họa này. Nhưng có một giọng nói có thể gọi là đột ngột vang lên, không có mắt nhìn mà phá vỡ sự yên tĩnh. Ta nói, ngươi thực sự chỉ chạy tới đây đọc sách thôi, ngoài ra không có ý định làm gì khác sao? Bọn ta đợi đến buồn ngủ rồi đấy. Trương Đâm Xuyên có chút kinh ngạc nhíu mày, quay đầu lại liền thấy một thanh niên có vẻ ngoài kỳ lạ, mặc lễ phục nho giáo, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng, đang tò mò quan sát mình. Trương Đâm Xuyên đã chọn đến Việt Quốc độ kiếp cuối cùng của mình, đương nhiên sẽ không thể nào không hiểu rõ Việt Quốc. Thậm chí có thể nói rằng mọi sự lựa chọn của gã đưa ra trong khoảng thời gian này, gã đã sớm chuẩn bị vô cùng chu đáo. Vì thành công hoàn thành cửu kiếp pháp gì mà Ngụy Quốc, Tống Quốc, Đan Quốc, Sở Quốc, Việt Quốc, không biết gã đã nghiên cứu qua bao nhiêu lần, thầm thôi diễn qua nhiều loại khả năng, công sức bỏ ra trong đó, chỉ mình gã biết. Ví như gã dĩ nhiên biết, thanh niên lớn lên có khuôn mặt không mấy lạc quan trước mặt này, chắc là họ Cách, tên Phỉ. Gã thậm chí biết tên Cách Phỉ này từ đâu mà ra, ví như gã cũng biết chân thần chân nhân duy nhất của Cách Thị, vì tìm kiếm phỉ thú, từ nhiều năm trước cũng đã chết trong hỏa thủy. Lần này chọn đến Việt Quốc độ kiếp, gã vẫn quyết định bắt đầu từ danh môn thế gia, bởi vì những danh môn thế gia như vậy đều là trụ cột quốc gia, một khi xảy ra biến cố càng sẽ càng dễ gây nên sóng to. cũng càng dễ cho cả ác thừa nước đục thả câu, và lại giống như là Trương thị Đan quốc, bọn chúng nắm giữ càng nhiều bí mật quốc gia, có lẽ sẽ mang cho gã càng nhiều sự lựa chọn. Giữa Cách thị và Bạch thị, gã đương nhiên cũng đã đưa ra sự lựa chọn. Cuối cùng là suy nghĩ đến thuật ngự trùng sở trường của Cách thị, gã không hiểu rõ lắm, sợ rằng không cẩn thận sẽ để lại dấu hiệu gì đó ảnh hưởng đến việc chạy trốn sau này, cho nên mới chọn xuống tay từ Bạch thị, cố gắng đạt đến mức độ nguy hiểm cao nhất, khống chế trong phạm vi tương đối ổn định, khiến cho cả quá trình độ kiếp được khống chế trong lòng bàn tay. Cho nên gã cũng rất kinh ngạc. Cách phỉ này sao lại dám xuất hiện trước mặt của mình thế? Một người trẻ tuổi vừa thành tựu thần lâm chưa lâu, cứ sững sờ, ngần người nhảy ra. Hắn ta cho rằng hắn ta là Khương Vọng sao? Hắn ta giết qua mấy thần lâm rồi? Hay là nói thiên ý tại chiếu? Hay là nói thiên ý lại chiếu cố cái loại mặt hàng lỗ mãng này sao? Trường Đầm Truyền dùng khoang mũi phát ra một câu hỏi. Tạm thời không biết vì sao Cách Vì lại phát hiện rắn ta. Lại làm thế nào mà lặng lẽ đến gần nơi này? Thân là con cháu đại tộc kế thừa thuật ngụ trùng cổ xưa, có một số thủ đoạn đặc thù cũng chả có gì lạ. Nhưng mà vào lúc mấu chốt kích sát Bạch Bình Phổ, gã cũng không bị quấy nhiễu. Nói rõ Cách Vì này hoặc là vừa tới chưa lâu, hoặc là có suy nghĩ khác. Gã thưởng thức người có suy nghĩ. Vốn là muốn ngồi nhìn ngươi giết sạch bọn họ. Cách Vì hơi buồn rầu nói. Nhưng mà nếu làm vậy, ta nhất định sẽ phải nghe dạy dỗ. Hắn ta nhún vai. Ngươi giết thêm một người thì cũng chẳng khác là mấy. Dù sao thì người luôn có lúc sơ hở. Ta không thể lo cho ông ta, cũng không thể hiểu được, cũng có thể hiểu được. Người này có một loại tự nhiên khó giải thích, rất khác với những kẻ đàng hoàng kia, khiến cho Trương Đâm Xuyên cảm thấy có gì là xa lạ mà lại quen thuộc. Xa lạ chính là không hợp với tình báo thu được, mà quen thuộc ở điểm lãnh khốc giống như gã, không có một chút nhân tính nào. Đói thì ăn, phiền liền giết. Dã thú không có quá nhiều suy nghĩ như nhân loại, chỉ có bản năng nguyên thủy nhất cũng tuân theo bản năng. Còn dã thú trước mặt này giống như là vừa mới mặc vào y phục của con người. Mặc dù trong lời nói không có quá nhiều tin tức, nhưng Trương Đâm Xuyên đã nghe ra. Ngươi biết ta sẽ đến sao? Đúng. Cách Phì hạ giọng nói. Là có người đã từng nhắc tới. Trương Đâm Xuyên như có điều suy nghĩ. Phủ Hoài Quốc Công của Đại Sở. Với trí tuệ của gã, tất nhiên có thể hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Ở trong thời điểm chia chác miếng thịt béo Đan Quốc, ngoại trừ Khương Vọng, còn có ai lại làm chuyện tốn công, nghiêm túc nghiên cứu gã, hận gã như vậy chứ? Ngoại trừ Phủ Hoài Quốc Công quan hệ không tệ với Khương Vọng kia, còn có ai tay lại có thể duỗi dài đến như vậy? Còn có ai có thể giúp Khương Vọng âm thầm truyền tin tức như vậy đây? Đan Quốc gióng trống khua chiêng truy nã gã. Gã còn tưởng rằng nó do chuyện nhân đan. Hiện tại nghĩ lại có thể không phải như vậy. Lúc ấy nên đặc biệt điều tra ký ức của Trương Tĩnh, Trương Tuần. Gã nghĩ, có lẽ Đan Quốc, Tống Quốc, Trang Quốc cho đến Nam Đấu Điện, Kiếm Các cũng đã đều được Khương Vọng nhắc nhở. Mỗi một mục tiêu mà gã có thể chọn, đại khái đều có bố trí bẫy dập. Đó một cách khác, mục đích của gã kỳ thực đã bị đoán được. Nếu gã như còn lựa chọn từng bước hoàn thành cửu kiếp pháp, kết quả nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Khương sư đệ này đúng là cho gã rất nhiều kinh hỉ. Hình như là vậy. Đối với vấn đề Trương Lâm Xuyên hỏi, Cách Vì chỉ thờ ơ trả lời. Trương Lâm Xuyên bình tĩnh cười. Tạ Quang Thù kia đã trưởng thành, nên trả giá thật nhiều vì sự lựa chọn của y rồi. Đó là việc của ngươi. Cách Vì hình như đã không còn bình tĩnh đối thoại nữa, đi ra từ góc thư phòng, đi thẳng về phía Trương Đâm Duyên. Tới lúc này là chuyện của ta. Lúc này hắn ta không hề che giấu sát ý. Trương Đâm Xuyên vốn cho là hắn ta sẽ muốn hàn huyên đôi chút, nói chuyện đôi chút. Bây giờ xem ra lại hoàn toàn không phải như vậy, đúng là một người vô cùng cổ quái. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Cách Vì. Trương Đâm Xuyên cũng không hề che giấu sự lạnh nhạt của mình, di chuyển bước chân, lùi về sau. Sách trên tay gã, giá sách trước người, không gian quanh người bỗng nhiên ánh mắt nước, bỗng nhiên ánh nước xanh rực rỡ. Gã đã bước khỏi hiện thế, lọt vào khe hở u minh. Thần thông Càn Khôn Tác. Thần thông này được xưng là Quán Thông Âm Dương Liên Sinh Hợp Thử, xuyên qua u minh và hiện thế cũng chỉ là bình thường. Bởi vì sự tồn tại của Bạch Cốt Tôn Thần, gã không dám tiến đến thế giới u minh, nhưng mà lại ứng dụng xảo diệu trong thế giới vô sinh của chính hắn ta. Dựa vào việc quán thông thế giới thần đạo và hiện thế, ban cho tín đồ thần thông giả những thứ gọi là thần thông kia của đám địa sát sứ đều là do thần chủ lẫn ta ban cho, cũng tức là ngoại pháp của thế giới vô sinh. Mặc dù từ tận gốc rễ là giả, cũng không có công năng của thần thông chân chính, nhưng cách có được đơn giản cộng thêm nâng cao chiến lực kha khá cũng tăng tốc độ khuếch trương giáo phái lên rất nhiều, bằng chứng thực lực của toàn vô sinh giáo. Có thể nói Càn Khôn Tháp này đã bị gã khai phá đến cực hạn, là bí mật trong bí mật, không dễ lộ trước mặt người khác. Gã cũng chỉ mới dùng Càn Khôn Tháp phối hợp vãng sinh độ, dẫn một đám tàn hồn ở trong bố cục chấn vãn tăng của Ngụy Quốc lúc trước mà thôi. Lúc này lại thấy Cách Phì có khuynh hướng động thủ, liền lập tức dùng Càn Khôn Tháp bỏ chạy, hoàn toàn không thèm để đến việc bại lộ tin tức thần thông, tương đối giống như là chim sợ cành cong vậy. Đương nhiên không phải là gã thực sự sợ gì đó. Cách Vì này của Việt Quốc, mặc dù ngoài ý muốn của gã, nhưng mà cũng không đủ để khiến gã hoảng sợ. Bạch Cốt Tôn Thần mà gã còn dám tính kế, chỉ là một tu sĩ thần lâm thì tính là cái gì? Chỉ là trước mắt độ sinh tử kiếp quan trọng, loại chuyện ngoài ý muốn này gã cần tận lực tránh khỏi. Nơi này dù sao cũng là Việt Quốc, Việt Quốc dù sao còn có hai vị chân nhân. Ngoài ý muốn mà quốc gia này có thể xảy ra hoàn toàn có thể khiến cho gã lật thuyền. Cho nên gã quyết định tạm thời không so đo sự lỗ mãng của Cách Vì, dùng cách thức an toàn nhất trước một bước rời khỏi nơi này. Nếu như chờ đến khi Việt Quốc mở hộ quốc đại trận ra, cho dù gã có Càn Khôn Tác cũng không thể dùng phương thức thoát khỏi hiện thế để chạy trốn. Bởi vì lúc đó bình chứng hiện thế đã bị lồng giam của hộ quốc đại trận thay thế. Thậm chí nếu như sau khi gã chạy đến khe hở thế giới, Việt Quốc lập tức mở hộ quốc đại trận, gã cũng sẽ bị đóng đinh trong phạm vi gần Việt Quốc, đợi bị người ta phát hiện bắt được. Đây cũng là nguyên nhân trong lúc độ kiếp ở Ngụy Quốc, gã chạy trốn khỏi lãnh thổ Ngụy Quốc xong mới sử dụng Càn Khôn Tác. Hôm nay lại khác, gã chỉ giết một mình Bạch Bình Phổ và lại còn giết ngay trước mặt Cách Vì. Gã không muốn gây ra động tĩnh, đối phương hình như là cũng không muốn. Gã không thể không hoài nghi chuyện này và sự tranh giành quyền lợi bên trong Việt Quốc liên quan tới nhau. Vì tránh né việc bị ẩn tướng sau lưng Cách Vì bắt lại, khe hở thế giới và bình chướng thiên nhiên Càn Khôn Tác là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà nếu bỏ qua những ảnh hưởng của thần linh u minh, thế giới u minh đơn thuần đối với tu sĩ cấp bậc thần lâm mà nói kỳ thực không coi là nguy hiểm. Tu luyện thần đạo đến thời điểm này lại càng như là cá gặp nước, chỉ có một trở ngại đơn giản là quy tắc thế giới khác nhau, cần phải có thời gian để thích ứng. Đương nhiên, dưới sự nỗ lực của vô số tiên hiền, hiện thế mới là nơi an toàn nhất, cho dù là người bình thường cũng có thể sống bình yên, sinh sôi muôn đời. Mà khe hở thế giới giữa hiện thế và thế giới u minh hết sức nguy hiểm, nhục thân kim thể ngọc tùy của tu sĩ thần lâm bình thường cũng rất khó sinh tồn. Nó không chỉ là không có nguyên khí thiên địa bổ cấp, cũng không chỉ là phải gặp phải một số ác thú quỷ dị khó dò, hay như là quát cốt phong. Triều Thương Ngô có viết: đạo gọi là chất phi, Phật gọi là oán tường, pháp gọi là đại ác, đều là những hiểm ác trong khe hở thế giới. Loại quát cốt phong kia cũng là một loại trong oán tường hãm tịnh. Nguy hiểm nhất chính là bên trong khe hở thế giới, đầu đầu cũng có bóng đen, có đôi khi chỉ là tùy ý lướt qua cũng liền có thể mang một vật chất hữu hình hay là vô hình, sẽ không có một chút gợn sóng nào. Thứ chân chính có thể tồn tại lâu dài trong khe hở thế giới cũng chính là những tiểu thế giới dựa vào tồn tại trong hiện thế, lại có quy tắc độc lập đặc thù. Bản thân bọn chúng có sức mạnh thế giới đủ mạnh, có tài nguyên khác với các nơi khác, hoàn toàn có thể chống cự với sự xâm nhập của ngoại giới, cũng được gọi với cái tên động tiên. Một số bị chiếm đóng giữa khe hở thế, hiện thế và u minh, ở trong thời gian dài cũng sẽ bị tiêu tan. Sau khi quy tắc thế giới đặc thù biến mất, vật chất cũng sẽ cùng nhau hóa thành hư không. Đương nhiên, một số ngoài ý muốn, ví dụ như quát cút phong, ví dụ như thế giới bóng tối, một khi không cẩn thận chạm phải cũng sẽ tăng nhanh thời gian tiêu tan này. Cho nên đem vật chất hiện thế hoặc là vật chất u minh vào trong khe hở thế giới thường là thủ đoạn ác độc nhất. Đối với hiện thế hay là u minh đều là một loại tổn hại mà làm ảnh hưởng thế giới đó sinh ra địch ý. Không phải thâm thù đại hận thì sẽ không sử dụng. Trương Đâm Xuyên lựa chọn trốn vào trong khe hở thế giới chính là muốn triệt để thoát khỏi dây dưa. Nếu như Việt Quốc đã chuẩn bị kỹ, vậy gã trả giá bại lộ ít tin tức, trốn đi là được. Hiện thế rộng lớn, không cần phải cứng rắn, cứng nhắc treo cổ một trên một gốc cổ thụ đã đổ. Gã lại càng không phải là một người hay nóng giận, tâm trạng vĩnh viễn không thể ảnh hưởng đến quyết định của gã. Nhưng lại một lần nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn của gã. Xuyên qua khe hở thế giới, không âm thanh, không ánh sáng, kẻ gọi là cách phỉ kia, thế mà cũng đuổi theo vào. Bình chướng thế giới lặng lẽ, bị xuyên thủng, nho sam phần phật quấn gió mà tới. Trong khe hở thế giới cực kỳ nguy hiểm này, Trường Đầm Xuyên thấy cách phỉ dùng tốc độ kinh khủng nhanh chóng lại gần. Quá tự tin, là do nhận được sự bồi dưỡng bí mật của mộ cổ thư viện, hay là được Cao Chính chân truyền đây, hoặc là Cao Chính đang theo sát ở phía sau. Chém giết trong khe hở thế giới không phải điều Trương Đâm Xuyên muốn, bởi vì nói không chừng sẽ kinh động đến thứ cổ quái nào đó. Cho nên gã chỉ bình tĩnh nhìn thoáng qua, sau đó tăng tốc độ nháy mắt như là một tia chớp thoáng hiện, xuyên qua không gian trống trải. Không cần phải có một cuộc chiến vô vị, không nên tăng thêm phiêu lưu vô vị. Nhưng âm thanh của cách vị lại nhanh chóng đuổi theo. Ngươi cứ đi đi, ta lấy gì báo cáo với lão sư chưa? Đối với thực lực của người này, Trường Lâm Xuyên lần nữa phải xem kỹ. Gã bắt đầu điên cuồng xoay chuyển trong khe hở thế giới, không ngừng tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc. Mặc dù gã không có nhiều kinh nghiệm trong khe hở thế giới, nhưng mà người mang càn khôn tác như gã, ở nơi này là cực kỳ tự do. Quan sát đối với khe hở thế giới, lại càng chẳng bao giờ gián đoạn. Đây chính là một trong những đường lui của gã. Gã đương nhiên là cực kỳ quan trọng. Trong khe hở thế giới trải rộng, oán tường hãm tịnh, tốc độ kinh khủng như thế gần như đang tự tìm cái chết. Nếu không phải gã đã chuẩn bị nhiều năm, không thể lựa chọn mạo hiểm như vậy. Nhưng cách vì vậy mà cũng không hề yếu đuối đuổi, yếu thế đuổi theo, khiến cho gã mãi chẳng thể cắt đuôi truyền thừa của cách thị mạnh thế sao? Hay là Cao Chính quả nhân giống như trong tin đồn, thâm tàng bất lộ, không phải là chân nhân bình thường? Trong lúc nhất thời, hai người đều không nhìn rõ đối phương, chỉ là hai đạo cầu vòng ngươi đuổi ta chạy. Trong lúc nhất thời, không biết đã qua bao lâu, trong lúc bay với tốc độ cực cao, trước mặt chợt có một mảnh bóng tối mơ hồ buông xuống. Trường Đâm Duyên giả vờ không biết, điều chỉnh vị trí của mình, tự nhiên che kín tầm nhìn của cách vị. Cho đến lúc tới gần, nắm lấy cơ hội gặp người, thân như là mặt hồ dậy sóng, phát động thần thông càn khôn tác, nhất thời du hành trở lại hiện thế. Một bước này quá mức tự nhiên, thế giới bóng tối vừa vặn trở thành cái bẫy của gã. Có đôi khi bẫy dập thiết kế tỉ mỉ chưa chắc đã sánh kịp với cái loại thuận tay tạo ra này. Thiên thời địa lợi tương hợp bỗng nhiên tạo thành khí thế tuyệt sắc. Đừng nói là cách vì, cho dù là Cao Chính có lọt vào bóng tối bên trong thế giới này cũng sẽ bị tiêu diệt, tiêu hóa ngay lập tức. Nơi hiện thân lúc này là một sơn cốc không biết tên. Nó nằm ở phía đông Việt Quốc, đương nhiên còn xa mới tới Lương Quốc. Nhưng mà không kịp chờ Trương Đâm Xuyên kiểm tra thu hoạch của mình, lần nữa sắp xếp hướng đi, không gian trước mặt giống như là một cánh cửa, bị đẩy nhẹ nhàng, cách vì nét mặt cổ quái, đã đi ra ngoài. Mặc dù người trước giờ thong dong như Trương Đâm Xuyên cũng không có khỏi lộ ra một chút kinh ngạc. Kinh ngạc lắm sao? Khẽ hở thế giới là địa phương bí ẩn nào sao? Hình như ngươi cảm thấy chỉ mỗi mình ngươi quen thuộc nơi đó sao? Trên mặt cách vì mang theo một nụ cười quái dị. Ngươi căn bản không biết ta đi ra từ chỗ nào, lại làm thế nào đi ra? Nghe qua giống như ta đánh giá thấp ngươi vậy. Trường Đâm Duyên cười, dừng bước nói. Cho nên ngươi xuất thân từ đâu? Sao lại tự tin như vậy? Nói trắng ra là gã kiêng dè sau lưng Khách Phỉ có thể là Cao Chính. Nhưng mà trải qua trận truy đuổi trong khe hở thế giới này, cho dù là chân nhân đương thời thấm nhuần cả chân thực cũng không thể nào nắm bắt được dấu vết, sớm phải bị cắt đuôi rồi. Còn về dưới động chân, gã sợ ai chứ? Ta đương nhiên xuất thân được Cách Thị, chỉ là không quan trọng. Cách Phỉ cười nói, quan trọng chính là ngươi chọc tới ta. Ta thân là con cháu Cách Thị, thiên kiêu một nước, há có thể cho phép cái loại yêu nhân như ngươi hoành hành làm việc ác địch. Hắn ta vẫn giống như là trong thư phòng của Bạch Bình Phổ, chủ động bước về phía Trương Đâm Xuyên, chủ động phá vỡ khoảng cách nguy hiểm. Mà Trương Đâm Xuyên lần này, Cách Phỉ, tên ngươi là Cách Phỉ đúng không? Ngươi có nghĩ tới hay không? Sở dĩ ta rời đi cũng không phải là vì kiêng kỵ ngươi. Trương Đâm Xuyên ý thức được Cách Phỉ này hoàn toàn khác với những gì gã biết, cho nên thần thông vãng sinh không dễ tìm được điểm nào điểm vào. Ác trùng ổn thỏa nhất cũng bắt đầu khó thành công. Nhưng cũng không sao, lúc này đã là ngoại cảnh Việt Quốc, chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh trực tiếp chém giết. Trốn quá lâu, người đời dường như đều cho rằng giáo chủ vô sinh giáo như gã chỉ biết chạy trốn. Theo giọng gã hạ xuống, ầm một tiếng, vốn đang giữa ban ngày, đột nhiên sấm sét vang dội. Ở trên người Trương Lâm Xuyên như có luồng điện u ám ẩn hiện. Ánh sáng chớp rực, chói mắt, đã chia bầu trời thành vô số mảnh nhỏ. Sơn cốc vô danh này đã bị sức mạnh cuồng bạo của hắn ta hoàn toàn bao bọc. Thần đâm cảnh bình thường căn bản không thể có khả năng này. Nhưng mà trong cơn cuồng phong này, ở dưới dông tố sấm sét đầy trời này, Cách Phỉ cũng cười. Trương Lâm Xuyên, ta tạm thời cũng sẽ gọi ngươi như vậy. Ngươi nghĩ rằng nghĩ tới hay không? Sở dĩ ta mặc ngươi rời đi, để mặc cho ngươi trốn đến nơi đây, cũng chỉ là không muốn khiến cho người khác phát hiện. Lúc ngươi giết Bạch Bình Phù, ta đang ở đó đấy. Đôi mắt hắn ta lập tức chuyển thành một đen một trắng. Đột nhiên lúc đó mảnh đất trời này giống như là gió thổi ngọn đuốc, chớp tắt không ngừng. Bình nguyên Hà Cốc rộng lớn phì nhiêu đã sớm trở thành phế tích không có một ngọn cỏ. Thiên kiêu Trương Tuần đổ máu nơi này cũng không thể mọc lên một mầm cây. Thế gian chính là tàn khốc như vậy. Phía bắc bình nguyên Hà Cốc, quốc gia tên là Đan kia, đã từng được xem như là một nước lớn. Hiện tại người chấp trường hình nhân cung là Công Tôn Bất Hại đang công thẩm. Cao tầng, vương hầu của nước này đều trở thành tù nhân. Chư hầu cường quốc đều an vị dự thính, lịch sự nhỏ nhã, chờ đợi chia phần. Phía nam bình nguyên Hà Cốc là quốc gia tên Kiều. Nó và Đan quốc gần như thế, còn có mối quan hệ tương đối thân mật. Hoàng thất hai nước trong lịch sử cũng liên hôn rất nhiều. Gì mà nhất vinh cầu vinh, cùng nhau giữ gìn minh ước chứ. Hiện tại cũng chỉ có thể im lặng bàng quan với mọi thứ. Mọi người đều biết, Đan quốc và Kiều quốc đều là những người đứng xem trong cuộc chiến Hà Cốc. Nhưng mà điều mọi người không biết chính là Đan quốc và Kiều quốc đều là những người may mắn sống sót sau cuộc chiến Hà Cốc. Hoặc cũng có thể nói là kẻ phản bội. Năm đó, bao gồm cả Đan quốc và Kiều quốc, các nước Hà Cốc bí mật lên kế hoạch nhiều năm, muốn thành lập một liên bang tương tự liên minh ngũ quốc Tây Bắc. Muốn từ sự hiềm khích của hai đại cường quốc Sở, Tần cầu một phần tự chủ và tự do. Kế hoạch đã tiến hành đến một thời khắc quan trọng nhất. Chỉ cần cảnh quốc gật đầu ủng hộ bọn họ, thì bọn họ đã có thể giống như là liên minh ngũ quốc Tây Bắc, là một cây kim khiến cho cả Tần lẫn Sở đều bị đau. Đợi một thời gian, bình nguyên Hà Cốc vì nhiêu như vậy, được trời cao ưu ái như vậy, Hà Cốc không thể trở thành cường quốc. Hà Cốc không thể không trở thành một cường quốc. Cuộc chiến Hà Cốc chấn động thiên hạ, cũng thời thời khắc khắc có thể bộc phát bất cứ một lúc nào. Nói là hiềm khích giữa Tần Sở, nhưng mà chiến trường lại chọn Hà Cốc. Đế quốc trung tâm từ trước đến giờ luôn nguyện ý chủ trì chính nghĩa, ở trong toàn bộ quá trình đều im lặng không lên tiếng. Không có sự ủng hộ của Cảnh Quốc, đối mặt với quân Tiên Phong, Tần, Sở, Đan Quốc, Kiều Quốc không dám lên tiếng. Trực tiếp vứt bỏ minh ước bí mật kia, mắt điếc tai ngơ đối với sự cầu viện của các tiểu quốc kia. Thậm chí còn khóa chặt biên ải, không dám để cho bất kỳ một dân chúng nào của các nước Hà Cốc nhập cảnh vào. Bởi vì trước khi đôi bên Tần Sở chọn Bình Nguyên Hà Cốc trở thành chiến trường, thì cũng đã sớm một bước thi triển thủ đoạn phân chia chỗ này. Hai cường quốc cất cứ Tây Đông Bình Nguyên của Đan là Đan Quốc, Kiều Quốc, tự bản thân mình đã khó giữ được, sao dám tiếp nhận tư sản Tần Sở. Kết quả cuối cùng cũng chính là thứ mà sách sử ghi chép. Người đời nhìn thấy cuộc đại chiến giữa hai nước Tần Sở trực tiếp đánh cho Bình Nguyên Hà Cốc trở thành phế tích. Từ đó về sau, các nước Hà Cốc đều biến mất. Trong khoảng thời gian này, giữa Đan Quốc và Kiều Quốc thật ra vẫn giữ liên hệ. Hoàng thất hai nước thậm chí năm trước còn liên hôn, coi như là kẻ yếu ôm lẫn nhau mà sưởi ấm. Nhưng mà hiện tại muốn phân chia Đan Quốc đã chẳng còn chỉ là hai nước Tần Sở gì nữa. Gì mà cô ra, quan hệ huyết thống tiên hoàng, Kiều Quốc sao còn dám quan tâm? Cũng chỉ có thể làm lại trò cũ, khóa cửa, giả chết. Trước mặt các nước trong thiên hạ, chẳng dám phát ra tiếng nào. Thực ra Kiều Quốc không tính là quá yếu, dù sao cũng là quốc gia đã từng có chân nhân đương thời trấn giữ. Nếu không cũng không dám ngầm xã giao với Đan Quốc, dã tâm bừng bừng cùng nhau dẫn đầu thành lập Liên minh Hà Cốc. Đương nhiên, nếu như quân thần Kiều Quốc sớm biết vị chân quân được xưng là Xích Đế kia của Đan Quốc căn bản đã chết ở thiên ngoại rất nhiều năm, thì có đánh chết bọn họ cũng không dám đồng ý liên minh. Mà đợi đến trước khi trận chiến Hà Cốc bắt đầu, vị chân nhân đương thời kia của Kiều Quốc bất hạnh vẫn lạc ở Ngũ Uyên, Kiều Quốc lúc đó tắt tiếng. Là vị thần đâm thực lực hiện tại chỉ đứng sau quân chủ, danh hiệu là Bách Hòa Nương Tử, Mẫn Ấu Ninh, năm nay đã 230 tuổi. Có thể nói cả đời bà ta chứng kiến quá nhiều, từ một thiếu nữ thiên tài, sau đó lớn lên trở thành một cường giả hăng hái, một mỹ kiều nương diễm danh vang dội. Cho đến hiện tại, dung nhan vẫn như trước, nhưng mà trong linh hồn đã có một loại suy yếu không mất đi được. Loại suy yếu này giấu nơi khóe mắt, chân mày của bà ta, chiếu vào da thịt cốt cách của bà ta, ăn mòn cuộc sống của bà ta, ẩn sâu trong nỗi ưu tư quốc sự, cũng luôn luôn khốn đốn vì tu vi dừng lại, tự biết bản thân đã già rồi. Hiện tại ngồi nhìn Đan Quốc sụp đổ trong mưa gió, bà ta một mình thanh tu bên Bách Hòa Lâu, muôn mối u sầu, hoàn toàn không nhìn phong cảnh nơi xa, cũng không thấy rõ tương lai quốc gia. Hiện tại Kiều Quốc đau khổ chống đỡ, quân thần Kiều Quốc nỗ lực nhiều năm, chống đỡ nhiều năm như vậy, có ý nghĩa gì đây? Vẫn chỉ là ổ thú của bá quốc, vẫn chỉ là thứ yếu đuối bóc lột dân chúng để dâng cống phẩm. Nước không đủ để gọi là nước, chẳng thể chống đỡ nổi mưa gió. Một Kiều Quốc như vậy, bà ta cũng uổng danh xưng hộ quốc, sống nhiều năm như vậy. Chuyện thiên hạ, bà ta nhìn thấy rất rõ, cũng chính là vì quá tỉnh táo mà đau khổ. Ví như bà ta hiểu rất rõ, chuyện Bình Nguyên Hà Cốc trước kia, vốn dĩ là nước Hà Cốc có nhu cầu độc lập. Cảnh Quốc có nhu cầu kiểm soát phía Tây Nam hiện thế, hai phe ăn ý với nhau. Đương nhiên hiện tại nhìn lại, ở trong kế hoạch sớm đã định ra liên minh Hà Cốc, Đan Quốc có ý định mượn khí thế liên minh, rút đi một vị diễn đạo chân quân, dùng chuyện này để che đậy cái chết của chân quân lão tổ, nghiêm nhân tiện của bọn họ. Cũng coi như là một nước cờ hiểm, cầu sống trong chỗ chết. Nguyên Thủy Đan Hội 11 năm trước, tổ chức rầm rộ, Đan Quốc giả danh nghiêm nhân tiện, cách thế hiện truyền đan, hù dọa được không ít người, triệt để phá vỡ lời đồn nghiêm nhân tiện đã bỏ mình. Bây giờ nghĩ lại, người Đan Quốc quả là dùng lừa gạt để thành đạo, xoay người trong thiên hạ quay vòng vòng, lừa gạt tốt đến mức cả Kiều Quốc lẫn các nước Hà Cốc đều động lòng. Lừa gạt được sự ủng hộ của Cảnh Quốc, cũng lừa gạt được sự cảnh giác của Tần Sở. Tiếc rằng chưa đủ để chịu được cái loại cảm giác này. Thứ gọi là cuộc chiến Hà Cốc vừa bắt đầu, thực ra là Tần Sở nhận thấy được chuyện các nước Hà Cốc liên minh, cho nên quyết định liên thủ chém đất nanh vuốt của Cảnh Quốc, mở ra một thịnh yến chia cắt bình nguyên Hà Cốc. Nhưng Cảnh Quốc ứng phó vô cùng hiệu quả, quả quyết. Vừa thấy không khả thi thì lập tức rút toàn bộ khỏi Tây Nam. Dùng hành động thực tế tỏ thái độ, bọn họ hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đối với nơi này. Không thể không nói, rút bớt quân là một nước cờ tốt. Là bá chủ của Tây Cảnh và Nam Cảnh, hai nước Tần Sở đối với Tây Nam hiện tại có nhu cầu lớn hơn nhiều. Sau khi Cảnh Quốc hoàn toàn rút lui, hai đại cường quốc đều không thỏa mãn đối với phần đã chia trước đó, cho nên dùng một trận đại chiến chân chính để quyết định tư thế đôi bên cho thu hoạch cuối cùng. Đôi bên từ từ dâng cao, cuối cùng đánh vô cùng thảm thiết. Gì mà đại thế thiên hạ, nói tới nói lui cũng chỉ là muốn được chi nhiều lợi ích hơn mà thôi. Các nước Hà Cốc ngày xưa và Đan Quốc hiện tại có gì khác nhau chứ? Nếu như Nghiêm Nhân Tiện còn sống, chuyện nhân đan giết một chân nhân là đủ. Nếu vận hành thỏa đáng, một vị thần lâm cũng đã đủ để gánh trách nhiệm. Nghiêm Nhân Tiện không còn, cả Đan Quốc cũng đã sớm không còn lý do tồn tại, ít nhất là không còn nắm giữ nhiều lý do lợi ích như vậy nữa. Điểm tàn khốc chính là trên bàn cờ khổng lồ hiện thế này, từ đầu đến cuối Kiều Quốc cũng chỉ là bị lợi ích phân chia, mãi mãi là xa vời tư cách cầm đao đi phân chia lợi ích. Mẫn Ấu Ninh thầm thở dài. Theo năm tháng tăng lên, mới biết được hùng tâm vạn trượng lúc trẻ tuổi buồn cười đến cỡ nào. Theo năm tháng tăng lên, mới biết được hùng tâm vạn trượng lúc tuổi trẻ đáng quý đến cỡ nào. Mẫn phủ quân, chuyện lớn không tốt. Đột nhiên có một trận tiếng la, cùng với tiếng bước chân dồn dập đến gần. Mẫn Âu Ninh thu hồi ánh mắt ưu sầu, quay đầu lại. Kiều Quốc hiện tại còn có chuyện gì lớn? Lời bà ta còn chưa dứt, là bởi bà ta đã nhìn thấy trên người thị vệ thủy phù này dính đầy máu tươi. Làm sao vậy? Bà ta đứng dậy hỏi. Thị vệ kia nửa quỳ co quắp trên mặt đất, cố nén đau đớn gấp gáp nói. Dừng sùng tổ điên rồi, lúc nãy trực tiếp xông vào phủ gặp người liền giết, đã bắt đầu tiểu thư đi rồi, đã bắt tiểu thư đi rồi. Cái gì? Bắt đi nơi nào? Thị vệ đáp. Nói là mang về Dương gia thành thân. Mẫn Đấu Ninh trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ, bay về hướng Dương phủ. Mẫn gia hiện tại chỉ có một tiểu thư, chính là cháu gái ruột của bà ta, Mẫn Yến Nga. Cả đời này của bà ta gả cho 4 trượng phu, nhưng mà lại hiếm hoi việc sinh nở. Cho đến lúc hơn 100 tuổi, sinh được một đứa con trai. Con trai lại sinh ra một cháu gái, từ trước đến nay được bà ta nâng niu trong lòng bàn tay, coi như chân bảo. Dương Sùng Tổ mà tên thị vệ nhắc tới, chính là con trai của Phó Tướng Quốc, cùng với cháu gái Mận Yến Nga, cũng coi như là thanh mai trúc mã. Hai đứa bé tình cảm rất sâu đậm, vốn cũng được xem là xứng đôi vừa lứa. Nhưng chẳng biết tại sao, và năm ngoái, Yến Nga bỗng nhiên không còn cảm tình đối với Dương Sùng Tổ kia nữa, khăng khăng không chịu gả cho y, nói người này đã thay đổi, không thể khiến cho nó động tâm. Bà ta mặc dù chưa nhìn ra Dương Sùng Tổ thay đổi ở đâu, nhưng mà cháu gái mình đã nói không lấy chồng, vậy thì không lấy chồng. Cháu gái ruột của Mẫn Ấu Ninh tất nhiên có tư cách tự do tự chủ, nó cũng có thể không cần lập gia đình, tu hành tự có trời cao, tương lai rộng lớn, vốn không cần để ý đến lưu luyến nhất thời. Hơn nữa cho dù nhất định phải nói đến chuyện cưới gả, với nhân phẩm tướng mạo và tài hoa của Yến Nga ở Kiều Quốc này, còn phải lo không tìm được một vị hôn phu tốt hơn Dương Sùng Tổ sao? Người trong cuộc cũng dần dần giải tán. Lại không ngờ rằng Dương Sùng Tổ này chắc hẳn đã ăn gan hùm mật báo, lại dám dùng võ lực mà bắt người. Thất phù Dương gia kia đã dạy dỗ con trai thế nào? Mẫn Đấu Ninh lập tức cảnh giác. Bà ta không cảm thấy bản thân Dương Sùng Tổ có thực lực như vậy, có thể mạnh mẽ xông vào Mẫn phủ, càng không tin sau lưng nó không có sự ủng hộ của lão thất phu họ Dương kia. Chuyện liên lạc với Đan Quốc, bà ta không khỏi hoài nghi ở trong đó có tồn tại âm mưu gì đó hay không, thế lực bên ngoài nào đã ủng hộ chính biến. Một bên truyền âm cho thủ hạ thân tín thông qua con đường bí mật nhanh chóng báo cho quốc chủ, một bên theo một bụng lửa giận tràn đầy lòng ngờ vực bay ngang trời, xuyên qua đường phố trực tiếp bay đến trước cửa Dương gia. dùng một trường phá hủy cửa lớn đóng chặt của Dương phủ. Dương Tiểu Nhi, ra đây nhận lấy cái chết đi. Vốn là đến hưng sư vấn tội, nhưng mà giây phút cửa lớn mở rộng, phủ đệ răng đèn kết hoa, Mận Ấu Ninh lại sửng sốt. Một Dương gia lớn như thế, khắp nơi đều là một màu đỏ. Chẳng qua là có cả một màu đỏ của lụa đỏ hoa hồng, cũng có cả màu đỏ của máu. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon.